chè ai kêu chè có em. Chè hạt sen đậu xanh nước dừa ngon. Mà ba bánh lọt có thêm chè đậu trắng cũng ngon. Chè chuối thơm ngon bỏ thêm đậu phộng hấp dẫn. Ai ăn nhiều em thương, ai ăn hỏng nhiều em ghét nha hôn. Là con 14, con 14 rồi cờ ra con mấy gì đây mấy gì đây.